Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, tỷ thí cước lực. Vương Thần cùng Hạ Thanh U sóng vai đứng thẳng, đứng tại Tiết Điêu trên lưng, hai tay phía sau, đón gió mà đứng, sau lưng quần áo bay phất phới. Đúng rồi, Vương Thần, ngươi lần này tiếp nhiệm vụ gì? Hạ Thanh U quay đầu hỏi. Nhiệm vụ, Vương Thần vò đầu. Hắn vào xem lấy luyện đan. Căn bản là không có nhận nhiệm vụ. Ta không có nhận nhiệm vụ. Ta đi săn giết hung thú. Người cũng biết ta một lò thuốc lớn còn cần hung thú tinh huyết. Ta lần trước không phải tại tông môn ban bố hung thú tin tức nhiệm vụ. Có người từng tại Táng Ma Uyên gặp qua cùng kỳ thân ảnh. Là một con nhị giai cao cấp hung thú. Ta muốn đi qua nhìn xem. Cùng kỳ, Hạ Thanh U có chút kinh ngạc. Mở miệng nói, cùng kỳ thực lực không hề tầm thường. Nhị giai cao cấp cùng kỳ, so tam giai yêu thú cấp cao còn cường đại hơn. Cũng không phải dễ đối phó. Yên tâm đi, cái này ta minh bạch. Cùng lắm thì liền chạy thôi. Vương Thần khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Phốc phốc, Hạ Thanh U đột nhiên cười một tiếng. Hắn cảm giác hung thú cùng kỳ mặc dù cường đại, cũng sẽ bị Vương Thần đùa chơi chết. Gia hỏa này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, quỷ kế đa đoan, nhẹ nhõm lừa giết mấy trăm hắc ám điện đệ tử, huống chi là một con hung thú. Cười cái gì? Vương Thần không rõ ràng cho lắm nhìn Hạ Thanh U một chút. Không có việc gì. Hạ Thanh U dừng tiếng cười. Đúng rồi, Thượng Quan Uyển Nhi nói ngươi tại bán gia tăng linh đan. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nàng cảm giác Vương Thần đối với mình có chỗ giấu giếm. Trông coi ngoại nhân nàng cũng không tiện hỏi. Ha ha, Vương Thần móc ra một cái bình ngọc, đưa tới trong tay nàng. Tặng cho ngươi tiểu lễ vật, mở ra nhìn xem. Cái gì nha, thần thần bí bí. Hạ Thanh U lườm hắn một cái. Mở ra bình ngọc nhìn một chút. Bên trong có 5 viên tăng linh đan, 2 viên hồi linh đan, 2 viên kim sang đan. Còn có 2 viên giải độc đan, tặng cho ta, tiểu lễ vật. Hạ Thanh U chỉ mình, miệng nhỏ đến thật to, một hồi lâu mới nói ra, người gần nhất đã làm gì, sẽ không đem tông môn luyện đan trưởng lão đánh cướp đi. Nàng nhịn không được kinh hãi, đây chính là giá trị mười mấy vạn điểm tích lũy, đủ tự mình làm nhiều lần nhiệm vụ. Vương Thần tiện tay liền đưa cho chính mình, cái gì nha? Uổng cho ngươi nghĩ ra được, còn ăn cướp trưởng lão, đây là chính ta luyện. Vương Thần lườm nàng một chút. Hạ Thanh U mắt hạnh trợn lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi sẽ còn luyện đan? Cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Hạ Thanh U thật sự là bị hắn sợ ngây người. Gia hỏa này đến cùng là còn có bao nhiêu bí mật? Thối cốt cảnh giới luyện đan sư, đơn giản không thể tưởng tượng. Tình huống của ta tương đối đặc thù, trời sinh tinh thần lực cường đại, có thể so với linh hải cảnh võ giả, biết luyện đan cũng không kỳ lạ. Vương Thần nhún nhún vai, đúng vậy a, người khí lực mạnh hơn người khác, tinh thần lực mạnh hơn người khác, chạy đến nhanh hơn người khác, chiến lực mạnh hơn người khác, người chính là cái yêu nghiệt. Hạ Thanh U bình luận, đối với Hạ Thanh U đánh giá, Vương Thần không phản bác được. Chỉ có cười khổ, mấy người phi hành 4-5 vạn dặm, liền rơi vào mặt đất. Đến vị trí này, yêu thú liền có thêm. Phi hành yêu thú trên không trung quá mức bắt mắt, rất dễ dàng lọt vào cái khác phi hành yêu thú công kích. Bọn hắn lại không có năng lực phi hành, trên không trung không có sức chiến đấu. Chỉ có đi bộ tiến lên, một đoàn người 6 người đi bộ hướng Táng Ma Uyên phương hướng xuất phát. Long Tại Thiên nhẫn nhịn một chút Vương Thần, đột nhiên đề nghị, đến Táng Ma Uyên còn cách một đoạn, chúng ta so tài một chút cước lực như thế nào? Tốt mấy người đều là đế quốc thiên tài, tự nhiên là ai cũng không phục ai. Nghe vậy con mắt đều là sáng lên, liếc mắt nhìn nhau đều có chút ý động. Ha ha, bàn gia thích nhất cái này. Mập mạp nói xong không đợi cái khác người mở miệng, cái thứ nhất vọt ra ngoài. Thượng Quan Uyển Nhi, nở nụ cười xinh đẹp, đuổi theo, ha ha, người mập mạp chết bầm này chơi xấu, Long Tại Thiên cùng Thái Sơn liếc nhau, song song vọt ra ngoài. Hạ Thanh U có thâm ý khác nhìn thoáng qua Vương Thần. Dưới chân gia tốc, hướng mấy người đuổi theo. Vương Thần triển khai hành giả bộ, không nhanh không chậm dán tại mấy người sau lưng. Hắn nhìn thoáng qua con lừa. Con hàng này từ khi được hành giả bộ, còn không có gặp hắn dùng qua. Không tệ lắm, chết con lừa. Nhanh như vậy liền đem hành giả bộ luyện đến cảnh giới như thế. Vương Thần nhìn thoáng qua cùng mình song hành con lừa. Mở lời nói. Dừng a, bản vương là cái gì con lừa? Nho nhỏ hành giả bộ. Bản vương tùy tiện liền học được. Con lừa tự đại nói. Chết con lừa. Hai người chúng ta cũng so tài một chút cước lực. Vương Thần đề nghị. Tốt. Con lừa nghe vậy. Dưới chân gia tốc. Trong nháy mắt liền siêu việt Vương Thần. Vô lại con lừa. Vương Thần dưới chân gia tốc. Hướng con lừa đuổi theo. Mập mạp mặc dù là cái thứ nhất đi ra ngoài, nhưng là tốc độ của hắn cũng không quá nhanh. Rất nhanh bị phía sau mấy người đuổi kịp. Vương Thần chỉ sợ đuổi không kịp chúng ta. Dù sao tu vi của hắn quá thấp. Bất quá hắn tốc độ thật rất nhanh. Thượng quan Uyển Nhi quay đầu nhìn thoáng qua Vương Thần. Vậy cũng không nhất định a. Hạ Thanh U cười thần bí. Người khác không biết Vương Thần tốc độ. Nàng thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Chỉ thường thôi. Nho nhỏ thối cốt cảnh 4 tầng võ giả. Một phế vật. Long Tại Thiên khinh thường nói. Long Tại Thiên trên đường đi gặp Vương Thần cùng Hạ Thanh U quan hệ mật thiết. Cái này khiến hắn ghen tị phát cuồng. Nếu như không phải ngay trước Hạ Thanh U mặt. Không tiện động thủ. Hắn đã sớm đem Vương Thần xé thành vỡ vụn. Ta nói Long Tại Thiên. Người tại thối cốt cảnh 4 tầng có thể có Vương Thần tốc độ như vậy sao? Mập mạp trêu chọc, gia hỏa này có chút không quen nhìn Long Tại Thiên. Ngươi, Long Tại Thiên không nói gì đã đúng. Hắn thối cốt 4 tầng thời điểm xác thực so ra kém hiện tại Vương Thần. Nói sang chuyện khác, ta nhìn tất cả mọi người không có hết sức. Chúng ta đang tăng nhanh một chút tốc độ. Tốt, đám người đem tốc độ nâng lên 10 thành. Đã muốn so cước lực. Tự nhiên muốn xuất ra thực lực. 5 người tốc độ tăng mạnh một mảng lớn. Siêu. Một tia chớp màu đen. Nhanh chóng từ Hạ Thanh U mấy người bên người lướt qua. Con lừa quay đầu nhìn mọi người một cái. Con lừa khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Dưới chân hành giả bộ vận chuyển. Đảo mắt vung ra đám người một mảng lớn. Cái gì? Làm sao có thể? Cao tốc chạy mấy người kinh hãi. Bọn hắn lại bị một đầu con lừa rất khinh bỉ. Cái này con lừa bộ pháp quá quỷ dị. Xúc địa thành thốn. Một bước chính là mấy trăm trượng. Nhìn xem con lừa bóng lưng. Mấy người đều có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn là tứ đại đế quốc đỉnh cấp thiên tài. Tốc độ còn không có Vương Thần một đầu con lừa nhanh. Đầu này con lừa vẫn chỉ là nhị giai yêu thú cấp thấp. Ha ha. Chết con lừa. Ngươi cho rằng chơi xấu liền có thể thắng sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Vương Thần thanh âm tại mấy người vang lên bên tai. Ngay sau đó một cái thân ảnh màu trắng từ bên cạnh bọn họ lướt qua. Đồng dạng là quỷ quyệt bộ pháp. Sao con lừa còn nhanh hơn một bậc? Vương Thần, cái này sao có thể? Mập mạp mở to hai mắt. Long Tại Thiên con ngươi co rụt lại. Nhìn xem tại bên cạnh mình chợt lóe lên áo trắng thân ảnh. Trong nháy mắt khuôn mặt liền đen. Vừa mới hắn còn xem thường Vương Thần. Nói hắn chỉ thường thôi. Hạ Thanh U liếc qua sắc mặt của hắn. Khóe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười. Thượng quan Uyển Nhi nhìn thoáng qua Hạ Thanh U. Mở miệng nói ra. Thanh U, đây là cái gì bộ pháp? Làm sao quỷ dị như vậy? Xem ra cái này chiến lực bảng thứ nhất đếm ngược người không đơn giản a. Hạ Thanh U đôi mắt đẹp liếc một cái sắp biến mất Vương Thần. Mở miệng yếu ớt, ta cũng không biết Vương Thần bộ pháp lai lịch. Ai, hắn nào chỉ là không đơn giản. Hạ Thanh U nói xong dưới chân lần nữa gia tốc, dẫn trước đám người một bậc. Thực lực của nàng rõ ràng muốn vượt qua những người khác. Tu vi của nàng đã là thối cốt 8 tầng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thối cốt 9 tầng cảnh giới. 2 canh giờ về sau. Hạ Thanh U cái thứ nhất đuổi kịp Vương Thần. Tốc độ của nàng nhanh nhất. Một khắc đồng hồ về sau, người thứ hai đuổi theo, lại là Thượng Quan Uyển Nhi. Long Tại Thiên tốc độ cũng không chậm, dán tại Thượng Quan Uyển Nhi đằng sau. Thái Sơn cùng Mập Mạp tốc độ không sai biệt lắm, tốc độ của bọn hắn chậm nhất. Mấy người đều là quái dị nhìn thoáng qua Vương Thần. Gia hỏa này khí định thần nhàn, mỉm cười nhìn từng cái đi tới đám người. Hô hô, Mập Mạp thở hổn hển, đi vào Vương Thần trước mặt, hướng hắn giơ ngón tay cái. Lợi hại, người bộ pháp này thật sự là tuyệt. Ha ha, ta cũng chính là chiếm bộ pháp tiện nghi. Vương Thần cười nói, đó cũng là ngươi phúc duyên thâm hậu. Mập Mạp lại thở hổn hển mấy cái, mở miệng nói ra, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi trước một hồi đi. Nơi này yêu thú cường đại, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Mập Mạp nói không sai, vừa rồi chúng ta tiêu hao không nhỏ, liền nghỉ ngơi một hồi đi. Hạ Thanh U cũng đề nghị, tốt mấy người đều có chút thở hổn hển, đều gật đầu đồng ý. Vương Thần nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía thế núi cũng không tính cao lớn, cây cối lại vô cùng tùm, thậm chí ngay cả ánh nắng đều chiếu xạ không tiến vào. Giống núi rừng bên trong một trận rối loạn, một con đại lực thần viên xuất hiện tại mấy người trước mặt. Đây là một con tam giai trung cấp đại lực thần viên. Nó gầm nhẹ hướng mấy người thị uy, nó gặp mấy người khí tức cường đại, không dám xuất thủ, chỉ là ra hiệu đám người rời đi lãnh địa của nó. Hừ, muốn chết. Long Tại Thiên hỏa khí chính tràn đầy, nghe thấy đại lực thần viên gầm nhẹ, tâm phiền ý loạn, lăng liệt đá ngang, tựa như một cây cột sắt, mang theo trận trận tiếng sấm rền, quất thẳng tới đại lực thần viên. Giống, đại lực thần viên nổi giận, giống lên một tiếng chấn thiên động địa, vò rượu lớn nắm đấm, nghênh tiếp Long Tại Thiên đá ngang. Nó mặc dù không muốn nhiều chuyện, nhưng là có người khiêu khích, nó không chút nào không sợ. Oanh, Long Tại Thiên thân thể bị đánh vào một đống cỏ dại bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trái lại đại lực thần viên, chỉ là lui về phía sau 5-6 bước. Long Tại Thiên hiển nhiên đoán sai đại lực thần viên thực lực, nó thế nhưng là lực lượng hình yêu thú. Ha ha, Mập Mạp thoải mái cười to, hắn cũng không sợ Long Tại Thiên. Phi phi, Long Tại Thiên chật vật từ trong bụi cỏ leo ra, sắc mặt biến thành màu đen. Lúc đầu nghĩ tại mình âu yếm nữ hài tử trước mặt biểu hiện một chút, không nghĩ tới cắm cái ngã nhào, mặc dù không có thụ thương, mặt mũi lại gãy lớn. Nhìn xem Long Tại Thiên bộ dáng chật vật, Hạ Thanh U cùng Thượng Quan Uyển Nhi cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Long Tại Thiên giận dữ, tiện tay rút ra bội kiếm, lần nữa hướng đại lực thần viên đánh tới. Long Tại Thiên thực lực vốn là mạnh, lại thêm trong tay hắn trung phẩm linh binh vô cùng sắc bén, đại lực thần viên trong tay hắn căn bản cũng không đủ nhìn. 2-3 lần liền giải quyết đại lực thần viên. Xoát, Long Tại Thiên kiếm nhọn vẩy một cái, một viên yêu đan bay vào trong tay của hắn. Hắn lúc này mới tiêu sái thu tay lại bên trong bảo kiếm. Tại Thanh Huyền Tông, yêu đan cũng là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Yêu đan cùng linh dược, có không ít đan dược liền cần yêu đan luyện chế. Tỉ như nói Vương Thần luyện chế tinh lực đan liền cần yêu đan làm thuốc. Hắn khiêu khích nhìn thoáng qua Vương Thần, khinh thường nói, chỉ riêng chạy sắp có cái gì dùng. Võ giả vẫn là phải nhìn thực lực. Đối với hắn khiêu khích, Vương Thần sắc mặt bình tĩnh, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.